trong trái tim cô đơn. dòng trái ngang hồ đâu. Phần số anh thường để như an bài cho cuộc tình mẹ mà, vì sao thế em chắc một mình em tình cánh dù trong gai.